hận thù. Ở nơi đó không có ngục tù, không có nghèo giàu, chỉ có tấm lòng thương mến nhau. Và nơi đó chưa biết giận hờn, và nơi đó chưa biết buồn phiền, chưa biết lỗi lầm, ân cần vui sớm quanh nàng. Dù nơi đó là thiên đàng, trần gian hay địa ngục, vẫn có trong lòng ta, trong lòng ta. Cuộc đời đâu có bao lâu, thôi đừng rêu rắc thương đau, hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau, mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Còn áp bức tranh đấu vẫn còn, còn xâm lấn chinh chiến vẫn còn. Thế gian này chung một lòng nhân ái đẹp vô thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tọa từ chùa Giác Ngạn. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng, thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một lần đầu tiên chúng tôi đến đây này. Đây là cũng tình học chung với quý thầy ở đây, nhưng cũng chưa có dịp mà đi đến đây để viếng chùa lễ Phật. Đây là lần đầu tiên đến trong cái không gian chùa của chúng ta đây, cũng rất là đẹp đúng không quý vị. Và chúng ta có chánh điện lớn thế này, và đặc biệt là quý vị Phật tử có tu tập trong mấy ngày chủ nhật. Đạo tràng chúng ta là đạo tràng Dược Sư phải không? Thấy quý vị có mang cái y á, phải đạo tràng Dược Sư không? Mình là đạo tràng Dược Sư á quý vị. Tuy là đạo tràng chúng ta còn khiêm tốn, như là có những cái đạo tràng lớn như đạo tràng chùa Hoằng Pháp chứ đó, thì một ngày tu khoảng 3.000, 5.000, 7.000. Cái ngày chủ nhật ở chùa Hoằng Pháp khoảng 17.000, 13.000, 20.000 đâu có gì, nhưng mà không quan trọng. Cái quan trọng nhất á, là từng cái cá thể thành viên chúng ta tu á, còn đạo tràng mà ít hay nhiều thì nó không phải là quan trọng lắm. Đâu có gì, có nghĩa là mình cái thái độ mình tu tập như thế nào, chứ không phải là người nhiều là chúng ta tu đắc, mà ít người chúng ta tu không đắc. Cái quan trọng nhất là người mình tu, mà bản thân của những từng cá nhân nỗ lực. Vào thời của Đức Phật á, khi Đức Phật sau khi Ngài khất thực vào buổi sáng thì Ngài thọ thực xong á, thì một người Ngài cũng thuyết pháp, và hai ba chục, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn, như cái hội ở trên hội Linh Thú Sơn á, tức là Ngài thuyết kinh Pháp Hoa là có mấy chục ngàn, mấy chục triệu Ngài cũng thuyết. Và chỉ cần một người gánh phẫn đi đề thôi Ngài cũng thiết. Có một cái bữa đó khi mà Đức Phật đi ngang qua cái làng nọ, ông cái gì thì gặp cái ông này, ông gánh phân á, ông gánh hai cái gánh, và ông lại ông định lễ Đức Phật, thì Đức Phật mới kêu ông là hãy bỏ xuống đi. Và ông bỏ gánh phía bên tay trái, và Đức Phật kêu tiếp là con hãy bỏ xuống đi, và ông bỏ cái gánh phía bên tay phải. Và Đức Phật kêu tiếp là con hãy bỏ xuống đi, và ông đã ngộ đạo. Không có gì, tức là Đức Phật trong những cái từng giây phút một, Đức Phật đã độ cho những cái người trong thế gian này có căn duyên với Ngài để đi đến sự ngộ đạo. Như vậy thì ông ngộ cái điều gì ở trong cái lời pháp của Đức Phật? Có nghĩa là ban đầu á, ông hiểu lầm, nói cái gì, ông hiểu lầm là Đức Phật kêu ông bỏ cái gánh bên tay phải và bên tay trái xuống. Nhưng mà ông ngờ, đâu có gì, chúng ta còn một cái gánh nữa, đâu có gì, tức là cái gánh ở trong lòng mình nó nặng ở bên trong á. Đức Phật kêu bỏ gánh ở trong tâm mình đi, tức là chúng ta đừng có bận lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy thì chúng ta có hai cái gánh. Nào cái gì? Gánh ở bên ngoài có nghĩa là gánh nhà, gánh cửa, gánh tiền, gánh bạc, gánh danh, gánh lợi, gánh vật chất, cái gì? Cái ở phía bên ngoài, cái sắc đẹp, cái quyền lực, cái tài sản chúng ta tay gánh. Cái gánh ở bên trong là cái nỗi lo với cái đó đó, nghĩa là mình bận tâm với cái đó đó, nặng lòng với cái đó. Mỗi khi cái đó nó thay đổi thì cái lòng của chúng ta nó thay đổi theo. Nên cái gánh ở bên ngoài mà chúng ta nó bị trục trặc thì người ta gọi đó là cái bệnh của thân. Còn cái gánh ở phía bên trong tức là cái tâm của chúng ta lo lắng với cái đó, vì những cái đó mà chúng ta lại bận lòng, bận tâm, nên cái khổ đau với nó. Thì đi đến sự căng thẳng của nội tâm ta gọi là stress. Và nhiều ngày nó căng thẳng nội tâm này thì sinh ra cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm của tâm. Nên khi một cái bác sĩ mà trị bệnh cho bệnh nhân, người ta có thể trị được hết cái thân bệnh của mình, nhưng bác sĩ không trị được hết cái gánh ở trong lòng của chúng sanh, mà chỉ có nhà Phật mới trị được hết gánh trong lòng chúng sanh. Mà một người mà trị được quý vị, cái gánh được ở trong lòng chúng sanh, tức là sự buồn vui hờn giận, cái khổ tâm của chúng sanh, thì mình gọi là dược sư, một ông thầy thuốc. Mà thầy thuốc chỉ được tâm bệnh cho chúng sanh, nên kinh dược sư đó quý vị là một vị thầy thuốc chỉ tâm bệnh cho chúng sanh, chứ không phải là chỉ cái tướng bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh tướng bệnh thì có bác sĩ, nghe quý vị, tâm bệnh thì có dược sư để trị bệnh. Do đó mà có nhiều người người ta tụng kinh dược sư đó quý vị, người ta giải đi nhiều cái quan khi, người ta nghe nhiều cái tam tai bát nạn. Tam tai là tai nạn nước, tai lửa, nạn lửa, tai nạn binh đao. Đó quý vị, bát nạn, nghe không quý vị, là nạn chúng ta đọa lạc vào cảnh giới, hai này khác nhau. Và tam tai bát nạn là những cái mà xui xẻo của chúng sanh. Chúng ta bị nước nhấn chìm, bị lửa cháy hết quả quạng, bị binh đao làm cho tan thương. Còn bát nạn là mình sanh ra ở trên cõi trời trường thọ, không gặp Phật pháp người ta tu không được. Ở đó là người ta sống hoài người ta không chịu tu. Ở cõi Bắc Cu Lô Châu sống sang trọng quá người ta không tu. À, quý vị, sanh trước Phật, sanh sau Phật, rồi sanh ra ở biên địa không có gặp được Phật pháp. À, quý vị, như vậy thì rồi người ta học hiểu biết nhiều quá người ta không chịu tu nữa, gọi là thế chí biện thông. Vân vân, thì đó gọi là bát nạn. Cái tam tai á thì là tai nạn ở tại thế gian này, nghe cái gì. Còn bát nạn là cái nạn mà chúng ta không biết được Phật pháp, vì cái đó mà chúng ta không biết được Phật pháp, nên sau khi chết đi do không biết được Phật pháp, không tu, chúng ta đi trong sanh tử luân hồi khổ đau, thì trong kinh gọi đó là nạn tai của chúng sanh đó, tai nạn chúng sanh. Nên chúng ta có hai cái nạn. Cái nạn thứ nhất á là nạn chúng ta đang sống. Nạn thứ hai là sau khi chúng ta chết đi, quý vị, chúng ta sẽ bị cái nạn sau khi chúng ta chết. Nên nó chứ không phải là nạn khi chúng ta sống không đâu. Nên có nhiều người, quý vị, người ta chọn cái con đường khi sống khổ đau quá, vì người ta kết thúc để người ta giải phóng, người ta kết liễu, người ta giải thoát, thoát nạn này qua cái nạn khác. Nha quý vị, có nghĩa là người ta có thể thoát được cái nạn ở tại thế gian này. Ví dụ thế gian này giật hụi 30-40 chân trả tao không được, không có gì. Cái gì thì người ta chết đi thì hết nợ của thế gian, nhưng mà cái nợ đó nó vẫn đi qua cái sau, có gì, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trâu, làm bò, làm chó để trả nợ cho người ta, gặp cái nạn khác, đúng không? Đó, có gì? Tức là thoát nạn ở đây, gặp nạn khác, nhằm khi cái nạn khác nó còn thê thảm hơn cái nạn này nữa. Đó, có gì? Như vậy là thoát cái nạn nhẹ mà gánh cái nạn lớn cũng như không. Đó, có gì thoát chứ, đúng không? Chẳng thà là ta chịu đựng cái nạn nhẹ này, không quý vị, mà ta thoát khỏi cái nạn lớn về sau. Do đó mà trong cái đời sống của một chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi này, nếu không có Đức Phật thì chúng ta không biết đường đâu. Chúng ta chết đi rồi, chúng ta không biết ta sanh về đâu. Và chúng ta sống ở trên cuộc sống này, chúng ta cũng không biết làm sao cho chúng ta được sự an lạc, làm sao chúng ta được như ý muốn của mình, không có gì. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã nhìn tường tận của nhân quả của pháp giới chúng sanh, nên Ngài chỉ cho chúng ta cái cách thức để tháo gỡ những cái gì mà trong cuộc đời này chúng ta bị đau khổ, nguyên nhân gây ra đau khổ, Ngài tháo gỡ gây ra đau khổ. Bây giờ ví dụ như hỏi tại sao mà chúng ta không giữ được những cái của cải chúng ta làm ra, làm nhiêu hết nhiêu à, không có gì, làm nhiêu á xài hết, làm nhiêu tiêu tan hết, làm nhiêu cuối cùng á thiếu nợ không à, không có gì. Thì Đức Phật nói về quạnh tài. Còn nếu mà chúng ta bị tai nạn này, bị tai nạn nọ, không có gì, làm cho cái tánh mạng của mình, ví dụ như bệnh, tai nạn, thiên tai, bão lũ, làm đe dọa tới mạng sống của mình, không có gì. Thì Đức Phật tiết ở trong kinh Dược Sư gọi là quạnh tử, không có gì. Tới khi có mà dưỡng được. Như vậy thì có tài mà giữ tài không được á, thì Đức Phật dạy không có gì, tại sao chúng ta lại giữ tài này không được. Có cái mạng chúng ta mà chúng ta giữ được thì cái nguyên nhân sao ta giữ cái mạng này không được, đó là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác mà được Đức Phật thể hiện qua bài kinh Dược Sư. Tất nhiên là dược là thuốc, sư là ông thầy, ông thầy cứu bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh bệnh thân thì chúng ta cứu thân, chúng ta bệnh tâm thì là ông thầy ông cứu bệnh tâm. Nên ở trên thế gian này chúng ta muốn giữ được của cải tài lộc đó quý vị, thì chúng ta đừng có ham của quạnh tài. Còn là giữ được thân mạng này muốn vui vẻ đó quý vị, muốn cho gia đình hòa thuận im ấm thì chúng ta đừng có làm quạnh tử đó quý vị. Như vậy thì trong kinh Dược Sư nói gì quạnh tài và quạnh tử như thế nào đó quý vị, để chúng ta giữ được cái đời sống này được an vui và cái thân mạng của chúng sanh được an vui mà để tu tập. Còn nếu ta không giữ được an vui tu tập, ví dụ như nghèo khổ có nhiêu mất hết nhiêu, còn bệnh hoạn triền miên thì làm sao chúng ta tu, quý vị, nên là mất phước. Do đó mà vào buổi trưa hôm nay, thế quý vị ở trong cái đạo tràng Dược Sư thì chúng ta trao đổi với nhau cái này một chút xíu để mà chúng ta biết, mà chúng ta phòng tránh để mình giữ được cái phước báo, giữ được công đức của mình, đừng đi đến cái mà tiêu tan trong một giờ, một ngày, một khắc, hoặc giả là ở trong cái đời sống chúng ta sẽ không được như ý muốn của mình. Với cái đề tài người ta nói dắt chưa hôm nay với thời gian thôi, không có gì, được mang tên là quạnh tài và quạnh tử. Quý vị có nghe cái chữ đạo giờ của quạnh tài chưa? Bây giờ ví dụ như là người ta đi lụm tiền, quý vị nhặt tiền người ta rơi á, nhặt tiền người ta nhặt tiền người ta xui lắm. Có nhiều người nhặt tiền xui lắm, có cái chú đó, chú Phật tử quý vị đi ra ngoài thấy người ta lọt nó cọc tiền nè quý vị, khoảng chừng 5 triệu, giấy 500 ngàn không ngoài đường quý vị. Ông mới chạy xe đạp, ông chạy vòng, ông muốn lượm lên mà ông không dám lượm. Ông lên lượm tiền xui lắm, không dám lượm. Không có gì. Cái ông chạy đi chừng 50 mét vậy đó, ông thấy là nếu mình không lượm thì người ta lượm thì nó ổn. Không có gì, ông chạy đảo vòng qua lỡ một lần nữa ông nhìn. Ông thọt tay xuống ông lượm. Ông lên lượm xui lắm, dám lượm. Đi tiếp quý vị, đi chừng 7 bận vậy đó. Quay về cuối cùng, ông lượm lên. Không có gì, cuối cùng ông lượm lên. Ông lượm xong á, cái ông tính, ông là tiền này để làm gì vậy? Nếu mà mình xài cái tiền này á, quý vị, thì á là chắc là tổn phước. Nên bây giờ á mình quyết định lấy cái tiền này mình đem vô mình giao cho mấy cái chú cảnh sát để người ta thông báo mà người ta trả lại cho người mất, quý vị. Ông quyết định, và ông chạy vô là cái đồn cảnh sát gần đó quý vị. Ông mới vừa quẹo xe ngang nguyên một cái chiếc xe mà nó đánh võng ngoài đường của hai đứa nó đua xe. Nó máng cái chiếc xe đạp của ông. Nó kéo cái 30 mấy thước. Ông lăn vòng vòng cái chiếc xe đạp ông. Nó nhèo chiếc xe đạp ông lại như lại cục sắt luôn. Mà ông quay vòng vòng vô cái bờ lộ á. Lăn chừng 40-50 vòng. Đứng lên tỉnh bơ không sao chứ. mà chiếc xe đạp ổng nó nhồi lại một cục luôn, có gì mà không biết tại sao ổng té ra chỗ đó được hay thiệt. Nó máng cái xe đạp của ổng đi đó, rồi hai đứa kia nó té đường chở bệnh viện luôn, còn á là xe đạp ổng banh tạnh trên mà ổng ngồi vậy tỉnh bơ, không có bị gì chứ. À, có gì nó ổng là xui quá xui thầy ấy, con nói con không chịu lượm mà cuối cùng con lượm lên mà lượm tiền cũng xui nữa. Không có gì, thực ra cái đó không phải cái gì, tại vì á ông đã xui, không phải là xui hết đâu, mà cái này tiền của người ta là trên sự đau khổ của người khác, nhưng mà ông đã lượm được điều đó gì và ông có cái ý tốt, ông muốn trả lại, nên khi mà cái nạn đến với ông không có gì, nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không, dướng cái kiểu đó chết chắc luôn. Không có gì mà ông không bị gì á, chỉ có bị hư chiếc xe đạp không à. À, cái gì thấy không? Như vậy thì cái phước của ông á, khi mà ông nghĩ lên cái mà mình muốn trả lại cho người khác thì làm lợi cho người khác, tạo thành cái phước báo cho ông. Từ đó đáng lẽ ông bị cái nạn rất là nặng. Nếu mà ông không á là đi lại đồn cảnh sát mà ông trả tiền đó, mà ông nghĩ lấy tiền đó ông đi nhậu hay gì, cái là nó dướng cái là đi luôn ra lò thiêu rồi. À, không có gì không còn đâu. Tức là ông có phước báo bao bọc xung quanh mình. À, như vậy cái tâm ông tốt á nên chư thiên gia hộ, tâm ông tốt có phước báo xung quanh gia hộ cho ông, không có gì. Nên tại sao mà mình nhặt tiền người ta nói là xui, có gì, tại vì tiền người ta mất người ta có tiếc không, tiếc không, tiếc ta có đau khổ không, ta có đau khổ không, như vậy thì người ta tiếc người ta đau khổ không, có gì, mà mình xài cái đồng tiền trên sự đau khổ của người khác thì cái đồng tiền đó giữ không được, chúng ta sẽ bị đau khổ, ta gọi là của quạnh tài. Vậy thì của quạnh tài là gì? Là mình của cải tiền bạc vật chất lấy của người khác bằng cái con đường làm đau khổ cho người ta, thì đó của quạnh tài. Còn cái mà mình làm ra của cải vật chất tiền bạc nhà cửa tất cả cái xung quanh gì mà làm cho người ta an vui chừng nào thì của đó mình giữ và nó đẻ ra nhiều chừng đấy, không có gì, đem lợi lợi ích nhiều chừng đấy. Bây giờ người ta mới xét ở trong xã hội, ví dụ như là đánh bài gần Tết nào, có gì đâu đánh bài, người có 100.000, 100.000, 4 người đi vô đánh bài, không có gì, tới sáng người kia được 400, 3 người kia tiền khô trái túi, như vậy 3 người kia vui không, hay là vừa chửi thề mà vừa là cắn răng, không có gì. Như vậy thì mình lấy tiền của 3 người kia, mình vui mà 3 người kia buồn. Vậy thì mình được 400 này xài được 3 bữa không? 2 bữa, 1 bữa là đất cày, có gì? Không bao giờ giữ được tiền này hết á. Bữa làm tôi đi thăm trại á, có gì trại Nhị Xuân, thăm mày mấy người ta mà là tệ nạn xã hội á. Đó có gì? Có cô này, cổ dưới Cần Thơ á, cổ đi lên đây á là cổ bán quán cà phê. Bán quán cà phê thì tháng ta mướn có 2,5 triệu đâu có gì. Nên cổ thấy ít tiền quá, cổ mới chuyển nghề đi cũng bán mà qua bán bia, không có gì, đi qua bán bia, qua bán bia thì thu nhập rất cao, bạn ta bo biết gì đó không biết nữa, nói gì thu nhập rất cao, rồi cuối cùng khoảng 10 năm trời bán bia có gì một ngày gì đó không biết bao nhiêu tiền. Tức bình thường quán bán cà phê thì tháng 2,5 triệu thôi, nhưng mà bán bia một ngày nhằm khi có thu nhập 3-4 triệu, tháng mấy trăm triệu không biết, đâu có gì mà 10 năm trời không có một bạc nào chứ, hiểu không còn bạc nào chứ á. Tất nhiên là đi bán bia tiếp khách đó, cái gì rồi rảnh đánh bại nhau rồi mua sắm xài bậy bạ, đâu có gì giết hết trơn, nhưng mà cuối cùng 10 năm trời xong đâu có gì bị cái bệnh sida, đầu đi lên chạy trên đó có gì. Như vậy thì cái đồng tiền mà mình kiếm ra rất là dễ, tiền bo không có gì. Mấy ông mà đi nhậu á ngắt giấy 500 ngắt rẹt cho không, vợ ở nhà có vậy ơi, đi mai còng lưng gần chết luôn. Nga, đi bán chè, bán này, bán kia, cũng bo, xẹt. Thì cái người mà lấy tiền từ những cái của đau khổ của người khác đó có gì? Thì trở thành của đó, của quạnh tài. Dầu mình làm ngày bằng ta làm tháng, nhưng mà cuối cùng 10 năm trời không dư bạc nào thiếu nợ nó có gì? không hiểu nó đi đường nào á, chúng ta không hiểu cái gì, và cuối cùng hậu quả lại là bị bệnh sida nữa. Vậy tiền đó đi đâu? Ta cũng không biết đi đâu, tại vì nó là của quạnh tài giữ không được. Tức là tiền trên sự đau khổ người khác, chứ không phải là tiền là từ cái sự vui vẻ của người khác mà mình lấy. Nên khi mà chúng ta làm ăn á, mình lừa đảo người ta, của đó không bao giờ giữ được. Mình nữa đi buôn bán quý vị, mình cân già cân non, của đó không bao giờ giữ được. Mình đi buôn bán á, mình nói dốc nói láo người ta, của đó không bao giờ giữ được, nó khiến hết là gì. Bệnh tật, ốm đau, tai nạn, cái gì nó chảy ra, chảy hết, không có giữ được tiền. Nên của đó gọi là của quạnh tài đó. Nhân quả mà ra. Tại vì mình làm cái gì đó quý vị, gieo cái nghiệp nhân lành thiện thì cái tiền của mình gặt hái được là nó lành thiện. Nên muốn giữ được cái tiền đó quý vị phải giữ được cái âm đức ở phía bên trong. Nhà Phật phải giữ được âm đức. Nên khi mà buôn bán trong bát chánh đạo, Đức Phật dạy quý vị là mình phải có chánh nghiệp. Tức như mình làm cái gì, cái nghiệp mình tạo ra, cái nghiệp phải làm cho người ta vui. Nghiệp là phải làm cho người ta an ổn thì mình mới được vui và được an ổn. Còn mà cái nghiệp mà mình làm ra có gì mà làm cho người ta không vui không an ổn thì mình sẽ cả đời mình không an ổn. Nên Đức Phật cấm năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, làm ra tiền không được làm bằng năm nghề đó. Cái thứ nhất buôn bán rượu, cái thứ hai buôn bán là sinh mạng, không có gì. Cái thứ ba là buôn bán chất độc, không có gì. Cái thứ tư là buôn bán người, không có gì. Cái thứ năm là buôn bán vũ khí để cho người ta giết hại lẫn nhau, đại loại cái đồ mà để người ta giết, không có gì. Như vậy thì năm cái đó chúng ta không được buôn bán, tại vì chúng ta buôn bán cái đó lời, nhưng mà chính người ta mua những cái đó về người ta làm khổ cho tất cả mọi người xung quanh. Nên trong kinh nhà Phật nói là trong cái chánh nghiệp á, chánh mạng á, là chánh năm cái nghề mà nuôi mạng khả dĩ, trong đó có nghề bán rượu quá quý vị. Tại sao xuống nông thôn thấy biết liền, ở trên á, thành phố này á, mình không biết đâu, xuống nông thôn thấy biết liền. Bữa đó quý thầy á, đi giảng với quê 3 giờ khuya đậu xe vô nó quý vị để người ta đi toilet, nghe gì rào rào rào dưới bên đường kinh nè quý vị, bấm đèn lên đó quý vị thấy người chứ, mò mò kéo lên hỏi sao chứ, xỉn quá không biết đường lên, chỉ tôi đường lên. Đi về lọt tóc đường mương quay gần hoàng quán biết đường lên đâu quý vị, bò biết chừng nào mấy tiếng hồ không biết đâu quý vị, đi là bò vòng vòng vòng đường mương đó biết đường lên, chỉ tôi cái đường lên giờ hết biết đường nào lên cho xỉn thấy vậy đó. Quý vị thấy là tại sao là Đức Phật lại cấm uống rượu quý vị? Tại vì rượu vào rồi là người ta không còn cái trí tuệ gì nữa. Mà con người ta sống không biết không còn trí tuệ gì nữa, quý vị, người ta làm bậy không à. Do đó trong Tỳ Ni Luật Tạng mà trong phần Sa Di Luật Giải á, nói ông này á, ông chỉ phạm cái uống rượu thôi quý vị, mà ông phạm tiếp 36 lỗi gì sao? Ông nhậu rượu thôi, vì rượu mà ông phạm 36 lỗi. Mà trong khi đó người ta phạm cái khác, ta phạm cái thôi, nhưng mà nếu uống rượu vô là phạm 36 lỗi. Do đó mà nghề nuôi mạng khả dĩ á quý vị, là trong đó có nghề là không được là bán rượu. Nếu mình bán rượu cho người ta nhậu nhẹt say sưa bị quả báo rất là nặng nề, không quý vị. Trong kinh Kim Cang Đại Thừa, Kim Cang kinh luận đó, cái người nào mà rủ người khác uống rượu để đi đến ghiền rượu quậy phá rồi đó, thì chỉ cần mời người ta một ly rượu thôi, 500 kiếp sanh ra bị cục cánh tay, cái quả báo. Vì thế là ở trong cuộc sống này là cái quả báo, cái nào nó cũng đi đến cái quả báo hết, không có nào mất đi hết. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nên mình làm cái nghề gì quý vị, tuy là ít tiền thật nhưng mà đừng có làm khổ cho người ta trong cái nghề đó. Ví dụ như có nhiều người nói là cho dây á là làm khổ người ta, không có đâu quý vị, đừng hiểu lầm. Dây mà dây như thế nào, cắt cổ cắt họng hay là dây giúp đỡ, hai cái này khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình có tiền, bà con cô bác ta không có tiền kinh doanh, mình cho dây 2-3-4% gì đó, đã làm ra 5-10%, đã trả mình 3-4%, ta còn 5-6%, vui vẻ cả làng, không có tội mà có phước nữa. Nhưng mà người ta kẹt tiền, cái gì? Dây mình cho 20%-40%, ta đóng không nổi, ta bán nhà, bán cửa luôn, cả đời luôn, như ta mạt luôn, rồi mình chết mình đó. không có gì. Tất nhiên là mình đã làm cho người ta đau khổ vì mình mà ta phải là hết sức là khổ đau khốn đúng là vì mình. Như vậy cho dây không phải là ác, mà ác là cái cách cho dây, chứ không phải là cho dây là ác. Không có thấy không? Cái mà nhân quả của nhà Phật là cái gì đó mà tác động vào trong cuộc đời, chứ không phải cái hình thức của nó. Bây giờ ví dụ như nói mua một bán mười như vậy tội, không phải quý vị. Mua một bán trăm cũng không có tội nữa. Bây giờ ví dụ nè, mình mua 10.000 mình bán 100.000, nhưng cái món đồ đó để 10 năm mới bán được. Nếu không bán 100.000 sao lời. Cái quan trọng nhất cơ quý vị là chúng ta mua bán thuận, mua vừa bán đúng pháp lực, muốn lời nhiêu lời, nhưng đừng nói dốc. Bây giờ ví dụ như mới mua 20.000 quý vị, bán 100.000, bán vốn. Mới mua 20 mà bán 100.000 đã bán vốn. Thề á, cộng với địch này nè, là ông địch này là USA của Mỹ nè, về mới vừa nịch vô cái bung tét lét ra trên, nó dốc ở trong để Mỹ tho, phải nó dốc nó láo không? Mà mình nói dốc nó láo vậy mình cũng có lời đó cái gì. Như vậy thì mình nói dốc nó láo đó để cho được lợi mình mà hại người, để kiếm cái đồng tài đó cái gì của quạnh tài đấy. Ví dụ như á, hai chị em ở bên quận 5, ông già chết đi để lại cái nhà ở quý vị chỗ đường Hải Thượng Lăng Ông á, thưa ra tòa quý vị, đấm nhau chụp bằng được thưa ra tòa, bắt đầu mưu mô quý vị, mưu mô làm giấy nợ cho bà già ký gì tùm lum lá, chứ đại loại muốn cúp bà chị, muốn cúp cái nhà của thằng em, cho thằng em đi ra ngoài đường ở không luôn, mới làm cái giấy nợ. Là ông già hồi sống á, mượn bà chị bao nhiêu á, ký tên lăn tay ông ta chuẩn bị hồi nào đó quý vị, mà tao không biết nữa. Nhưng cuối cùng đó quý vị, bà thắng thiệt á, tại vì nợ phải trả, bán cái nhà đó cha trả. Ví dụ như á, nhà bán 100 cây vàng mà nợ hết nó đâu 90 cây à, còn 10 cây chia hai bả, 5 cây em 5 cây, nhưng cuối cùng bả được 95 cây lận, tại đâu có nợ đâu. Bả mưu mô, bả làm giấy tờ đó nó hợp lệ hợp thức quá chừng thì bắt buộc tao phải xử thôi. Đó quý vị, như vậy thì mình tâm mình ác, và mình lấy cái tài sản vật chất đó lên bằng sự đau khổ của thằng em đó, nên nó phải đi ra đường, nó không có nhà không cửa nào nào, giờ nó ở đó, bây giờ phải đuổi nó ra ngoài đường, xử xong đuổi nó ra đường, có 5 cây nó đi nó mướn nhà, nó bán vất vả gì quý vị, thì tiền này liệu có giữ được không quý vị, vừa rồi mới bị bệnh ung thư nữa. Nào quý vị cho giữ cái nhà, nào quý vị dành cho giữ. À, rồi á, là mưu mô cho giữ, còn giờ bệnh ung thư cho giỏi giữ cái mạng này, giữ cái nhà được mà cái mạng này giữ không được, đó không có gì, mời mốt chết cũng bỏ lại cái nhà dành nữa đi, đó không có gì, thấy không, đó quạnh tài đấy, của quạnh tài giữ không có được, nó khiến cái chuyện này chuyện kia là nó phải ra hết à. Do đó mà chơi số đề quạnh tài đó có gì. Bây giờ ví dụ hôm nằm bao thấy nguyên con bông bấm bà bay vô nhà, bắt đầu sáng ra bàn bông bấm bà bông bấm lớn không, không nó có gì bông bấm như 19 không phải không? À, là 19 59 99 là gì đó, ví dụ vậy đó. Biết phải không nữa, nó có gì bông bấm bà 99 bay vô nhà có gì đánh con 99 đánh sập thầu người ta, nghĩa là mình thắng nhưng mà thầu thua. Chỉ thì gia đình của thầu á, con cái của nhà thầu có gì ta đau khổ, ta đã sạc nghiệp rồi. Mình thắng, vì cái đồng tiền của mình thắng đây là do người ta đau khổ mà ra, vì của đó của quan tài, nên chúng số giữ tiền cũng được, chúng số đề giữ tiền cũng được, bao lô xỉu chủ giữ tiền cũng được, bài bạc giữ tiền cũng được, cá độ giữ tiền cũng được. Nói gì, người này thua người khác đau khổ, đó là quạnh tài đó. Vậy thì quạnh tài là gì? Là tài lộc của cải mang lại bằng sự đau khổ của xung quanh, đó là quạnh tài. Nên tiền đó đừng ham cái gì, nên thấy ta để hở đừng lấy, lấy giữ không được đâu, trước sau gì giữ cũng không được, đời mình giữ được đời con nó cũng quậy phá hết, không còn bạc nào hết. Chú ý á, là có cái ông này ổng keo kiệt dữ lắm, cái gì ổng lừa gạt ta đủ chân, ông phá rừng ổng làm tùm lum chân, cái gì được 30 tỷ Tiền ông để lại á, ông chết để lại 30 tỷ quý vị. Con nó đi cá độ có mùa euro một ba đêm thôi, cả đời của ông để lại, chết để lại gì ba đêm mới cá độ sạch nhất, còn bạc nào chứ quý vị thấy không? Đó, rừng bao nhiêu cánh cưa xuống ông quý vị, chặt tàn phá cây hết ông quý vị, còn làm tùm lum tất cả các chuyện để lộc tài sản kết xù cho thằng con, chết đi con cá độ ba bữa xong. Như vậy của đó gọi là của vạn tài đó. À, nên mai mốt ai mà mình muốn có cái gì quý vị, mà nếu mà đau khổ người khác đừng làm, thì không dứt pháp làm, làm không giữ được đâu. Ôi đó là của vạn tài. Nhưng mà ở trong kinh đó, Dược Sư Đức Phật dạy đó quý vị, nếu mà mình bị bệnh, thay vì á bệnh á mình rất là nhẹ, nhưng mà đi lại á không đúng thầy không đúng thuốc, cho lộn ý lộn to, quý vị thấy ở dưới Bến Tre mười mấy vị bị bệnh sida đó, báo đăng đó quý vị, hỏi sao vậy? Ôi ơi mấy cái bà vợ bắt đầu á làm mười mấy ông ở xóm á, trẻ có già có, tự nhiên là khám bệnh ra bệnh sida nguyên xóm. Bắt đầu mấy bà vợ đưa lên trên bàn chất vấn là đi chơi bời gì nọ tùm lum la chứ không có gì, bắt đầu làm khổ mấy ông thề nó giết má, tôi không biết bà dù là biết tại sao vậy nó gì. Nhưng cuối cùng á người ta mới điều tra ra được đó quý vị, là tại vì công y tá ở xóm có ông y tá, người ta học á lệ sĩ nha, người ta học bác sĩ, người ta y tá nghĩa là học sơ nên gì là cũng chích, cũng cho thuốc, không có gì, bệnh gì cho thuốc đó. Lên máu thì mua thuốc, tuột máu. Còn tuột máu mua thuốc lên máu. Không có gì, đau cho thuốc giảm đau. Cảm cho thuốc cảm. Gan cho thuốc gan. Thận cho thuốc thận. Tim cho thuốc tim. Người nông thôn mình nó dễ thương lắm, có gì. Lại đi ra ngoài tiệm bán thuốc, hỏi mua thuốc gì. Con bệnh tim quá cho con viên thuốc tim. Con đau bao tử quá cho con viết bao tử quý vị. Trời ơi sao mày mua thuốc vậy được quý vị. Tim mình có cả trăm cái tim khác nhau. Tim đập nhanh, tim đập chậm. Đó quý vị, rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim. Hở van tim, hở hồng tim. Hở 1 trên 4, 2 trên 4, 3 trên 4. Ngoại tâm thu, nội tâm thu, tâm thất, tâm nhĩ. Tim gì? Đó quý vị. Trời ơi tự nhiên cái là thấy mệt quá cho ra cho viên thuốc tim. Rồi ông y tá ở ấp ông cũng để cho một viên thuốc tim uống vô, không có gì trời hú hồn hú vía không, trời ơi biết tim gì nói, không có gì trũng tim à, vách tai gheo á thì là nó thông cái mạch của cái tim mà rồi thiếu máu cơ tim á, mua viên nó thông thì còn đỡ cái gì, nhưng mà lỡ á tim mình đâu có gì đập nhanh mà mua thuốc cho đập chậm lại sao, đó nguy hiểm lắm nha. Ví dụ như là mình cho một viên hỗ trợ tim pancreas đó, mình cho vô nhưng mà nó không phải bệnh vậy mà nó bệnh khác, nó bệnh hở hồng tim sao, do đó nguy hiểm lắm. Những cái gì đó quý vị đừng có mua vậy sơ sơ, ví dụ như là người ta nhức đầu cảm mua sơ sơ thôi, còn cái mà bệnh nào mang tới chuyên môn phải đi khám, chứ bằng không á mà chết không biết sao mà chết nữa. Nên ông là y tá vậy đó, bắt đầu ông mới đi lại chích thuốc, chích một hũ thuốc nè, để sớm đó người ta bệnh, ông đem thuốc kháng sinh ông chích. Chích người này cái quý vị, thai kim khác nha, lây là nghe chứ không phải chơi đâu nha. Đâu quý vị, bây giờ nhiều bệnh lây qua đường máu lắm, sida qua đường máu nè, viêm gan B, viêm gan C qua đường máu nè, đâu quý vị. Bây giờ rất nhiều bệnh lây qua đường máu mà chúng ta không biết, nên tốt nhất là chích cái kim này, bỏ cái kim này, lấy cái kim mới chích vô, không có nhiều tiền 500 bạc à. Thì ông y tá này ông cũng bỏ kim, ông lấy kim khác ông chích, nó có gì. Nhưng mà có một hũ một à. Cái hũ bự này nè, lấy kim lụi vô, mà có gì rút cái ống ra chích cho người này. Đó có gì tháo kim khác. Rồi đầu á cũng rút cái hũ đó vô. Thì cái kim đó nó đã lụi vô hũ rồi, thì máu nó đã nằm trong hũ rồi, thay cái kim cũng như không. Quý vị hiểu không? Một lọ chích chục người, thì chích người đầu nó đã bơm vô là dính máu của người bệnh rồi, nó có gì. Nên ở sớm đó có một cô này làm việc ở bên đi buôn bán ở Campuchia, nhau cái gì buôn bán gì không biết, nhưng mà lời khi mà đi về Việt Nam thì lời được đóng sầu riêng. Bị biết trái sầu riêng không? À, sầu riêng là virus HIV đó. Nói cái gì cổ bệnh thì ông lại chích, chích nó truyền qua. Không có gì, làm mười mấy người ta bị bệnh SIDA, bệnh HIV người ta không biết sao nói. Nên mai mốt á có đi ở ngoài làng ngoài xã mà chích đó quý vị. Thứ nhất thai kim, ông vừa thai kim xong hỏi y tá ơi thai hủ chưa, phải nhắc nha, thai kim một thai luôn hủ thuốc, chứ còn hủ thuốc chích hai ba người cũng như không. Mà quý vị cứ chĩa vô nhiêu nó kéo ra kéo đó ra dính nó lây. Không quý vị, thai kim phải thai hủ luôn à. Không quý vị, ở dưới quê cắt á, bệnh nào quý vị, cái bà bảy bà tám gì cũng cắt, cũng có lưỡi lam đó quý vị, phải thấy ớn lận luôn à. Cắt người này đã, cũng có lưỡi kia cắt mấy chục người cắt đó, bệnh lây chết. Không quý vị, đừng có làm vậy, chẳng thà mình là thay ra đổi nhau. Không quý vị, nên cái người mà quạnh tử á, khi mà mình bị bệnh rất là nhẹ quý vị, nhưng mà mình tìm sai thầy sai thuốc, uống lầm thuốc lầm thầy, không có gì, trở thành bệnh nặng thêm, không có gì. Cái đó gọi là quạnh tử. Vậy thì tại sao có cái quạnh tử này, không có gì? Tức là sinh mạng của mình sống trên sự đau khổ của những sinh mạng khác, chúng ta bị quạnh tử. Bây giờ ví dụ nha, thức ăn gọi là phá lấu, thức ăn cá lòng rồng kho, rồi thức ăn bò tái nạm, cánh gà chiên bơ, gà hầm thuốc bắc, cái gì đó mình ăn, thì xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy, cái gì, tại sao chúng ta lại bệnh tật, là tại vì chúng ta ăn thịt chúng sanh nhiều. Tại sao chúng ta bị chết yểu, là tại vì chúng ta sát mạng chúng sanh nhiều. Đó quý vị, nên cái mạng mình đó quý vị, sống trên những sinh mạng của loài chúng sanh khác. Được này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thuyết trong kinh, mạng mình sống trên những cái mạng khác. Có phải vậy không? Hồi nhỏ tới lớn lên đó, mình sống trên bao nhiêu cái con này để nuôi cái thân mạng này. Đó quý vị, như vậy mình sống mà cho bao nhiêu loài đã chết vì mình. Nên cái bao tử mình là cái vị tỳ lớn nhất hơn tất cả các vị tỳ. Đâu mình nhìn thử kỹ cái ở trong đó là lòng rồng cũng có, cá sặc cũng có, cá chê, cá lóc, rồi bò, rồi heo, rồi dê, vịt, rồi gà. Không có gì, đâu mình nhìn cái bao tử mình coi, nhỏ tới lớn không có gì. Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay. Có nghĩa là chúng ta có cái quạnh tử. Quạnh tử là cái mà để làm cho cái mạng của chúng sanh đó, không có gì, nó dễ bị đi đến một cái tai ương, tai ách, đó gọi là quạnh tử. Nên một người mà bệnh tật nhiều, có gì, cái thứ nhất là cái ân quán mang theo, cái thứ hai là nhân quả đi đến. Kinh Dược Sư thì cái ân quán là gì, nhân quả là gì? Nhân quả có nghĩa là người ta gieo nghiệp nhân, ngày nay chúng ta bị nghiệp quả, sát sanh hại vật nhiều thì ngày nay phải trả lại cái mạng này thôi. Đó, quý vị, là gì? Giết ta, ta giết lại. Nhân mang một cái nghiệp sát, nó hai cái tội đi theo. Tội thứ nhất là về mặt nhân quả, mình sát ta, ta sát lại. Tội thứ hai, lòng oán hận của chúng sanh. Bây giờ ví dụ mình giết nó đi theo, nó báo hoài, theo báo hoài đeo đó đó quý vị. Nên nhất là mấy cái người mụ giường đó đó quý vị, người ta phá mấy em bé đó, hoặc là mấy người mẹ mà vì một lý do nào đó đó quý vị, nó đâu biết theo ai đâu, nó theo bà mụ theo mẹ thôi đó quý vị, nó bám chặt cái đó đó, nó bám chặt đó, nó tại sao lại giết nó. Rồi những con thú cũng vậy, mình giết nó đi theo, nó báo cho bằng được. Nhằm khi nó báo từ kiếp này đi qua kiếp khác, chừng nào nó thỏa mãn cái tâm giận hờn tức của nó thôi thì nó mới hết cái quả báo này. Còn bây giờ ví dụ như mình cắt tan cái, ta cắt lại cái què không què đâu, tâm của nó còn oán hận là còn hoài. Nên khi mà người ta bệnh hoạn cái gì như bệnh ung thư rồi tất cả, nó có cái tâm linh kèm theo sao. Nếu mà mình không hồi hướng phước báo cho cái tâm linh đó cái gì, mình chỉ không bao giờ hết cả. Phải hồi hướng phước báo cho nó xong, mình phát tâm bồ đề tu tập đó cái gì, trai tịnh đâu đó trang nghiêm, thì lúc đó nó mới buông mình nó ra đi. Từ đó chúng ta mới tìm đủ thầy đủ thuốc. Mà muốn tìm đủ thầy đủ thuốc mà cho nó đúng á, tất nhiên là bệnh mình nặng nhưng nó quá nhẹ, từ nhẹ quá không, thì mình phải làm sao cho nó hết cái hoạn tử này. Hoạn tử tất nhiên là cái xui của cái sinh mạng của mình á, làm sao cho hết hoạn tử. Mà muốn hết hoạn tử này có hai cái: một là cái phước chúng ta làm ra, hai là cái gì, là chúng ta phóng sanh cứu mạng cho chúng sanh. Mà cứu mạng chúng sanh có hai phần: một là phần là phóng sanh, hai là chúng ta trai tịnh. Nên trong kinh Dược Sư á, Đức Phật dạy cái thứ nhất, nếu có người nhà bệnh thì tất cả mọi người trong nhà phải phát tâm trai tịnh, nói gì, phóng sanh cúng dường bố thí. Đâu có gì lật ra có phải vậy không? Nghĩa là trai tịnh. Tại sao trai tịnh? Để chúng ta tha mạng cho chúng sanh. Thay vì chúng ta ăn ba con ngày đó, bây giờ chúng ta tha ba con thì cái nguyên nhân của hoạn tử nó sẽ mất. Và phóng sanh thì nguyên nhân hoạn tử nó sẽ mất. Do đó cái người trong nhà có người bệnh, chúng ta nên đi phóng sanh. Cái thứ hai nữa, cả nhà ăn chay thì cầu bệnh cho người đó, cái người bệnh đó có gì, mau hết bệnh lắm. Nên có nhiều người ta lập đàn dược sư quý vị, tụng 3 ngày, 7 ngày, bệnh thấy chết chắc luôn mà ta sống vậy đó. Tại sao? Tại nguyên cái đạo tràng đó ta phát tâm ta ăn chay trường. Hoạn tử đi đến bệnh tật, đi đến bệnh khó trị, có thể bệnh nan y không trị được. Nên những người nào bệnh ung thư, hoặc giả là những cái bệnh nan y như SIDA, Ebola, đó chẳng hạn, những cái bệnh mà không còn trị được quý vị, ta lập đàn dược sư. Khi lập đàn dược sư thì con cháu trong gia đình tất cả mọi người phát tâm ăn chay 3 ngày 3 đêm liền, nào quý vị, và phát tâm phóng sanh và cúng dường bố thí để hồi hướng, thì cái hoạn tử nó mất đi. Khi cái hoạn tử nó mất đi thì người ta mới cứu được cái mạng của người kia, đâu quý vị. Còn nếu bằng không, không cứu được. Do đó khi cúng dường bố thí, mình hồi hướng lại cho quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp bao bọc xung quanh mình. Mình nói nhiều quan gia trái chủ nó bao đọc xung quanh mình lắm. Thầy sao con đau có tai quá thầy. Thầy sao con đau đầu gối, đau bụng, lên máu, tiểu đường tùm lum chứ. Đau cái gì? Có gì đâu. Nó đu quá. Dịch nó đu bên tay nè. Khoái ăn dịch khoai khoai. Gà đu bên đây nè. Heo đu ở đây nè. Đau cái gì? Bò đu chân nè. Đau cái gì? Kéo đâu nổi đâu. Nên do đó mà giờ mình phát tâm mình ăn chay, đâu cần ăn chay trường đâu, có gì ăn chay trong những ngày đó gọi là chay tịnh. Chay tịnh có nghĩa là không sát mạng chúng sanh. Và mình ăn chay trong 3-4 cái ngày mà mình lập đàn dược sư mình cầu thì cái đó nó mới hết, tức là giải cái hoạn tử đi, là cái nguyên nhân gây cái đau khổ chúng sanh, mình giải cái đó đi. Đâu cái gì, bằng cách chúng ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó có gì? Bản thân ta phải dùng chay, dùng lạc, và mọi người xung quanh chay lạc. Cái thứ ba, mình đi phóng sanh để hồi hướng. Có ba cái. Thứ nhất phải hồi hướng cho người ta nha. Phóng sanh, đó có gì? Để tạo phước báo bao bọc xung quanh. Hồi hướng này là hồi hướng cho người bệnh. Còn hồi nãy chúng ta nói là ta cúng dường bố thí hồi hướng cho quan gia trái chủ. Hai cái này hồi hướng khác nhau, chứ không phải là mình hồi hướng chung nhau chứ. Cái thứ nhất, cái người bệnh á, trong gia đình mình á, là mình hồi hướng cho người bệnh. Cái thứ hai, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ của người bệnh. Đâu quý vị, có hai cái hồi hướng ở đâu đó rõ ràng. Nhằm khi mình hồi hướng cho người bệnh không, mà mình không hồi hướng cho quan gia trái chủ của người bệnh thì cũng không thoát khỏi hoạn tử. Còn nếu mà chúng ta chỉ hồi hướng cho quan gia trái chủ mà không hồi hướng cho người bệnh thì người bệnh cũng không tăng trưởng được phước báo công đức. Mà không tăng trưởng được phước báo công đức đó quý vị, thì làm sao mà hết bệnh được. Mà do đó mà đàn dược sư á, chúng ta lập ra thì gia đình á, phải phát tâm chai lạc đó quý vị. Nhưng mà không ngờ phát tâm chai lạc sẽ có cái phước báo rất là lớn. Tại vì á, chúng ta ăn chay ăn lạc thì làm tăng trưởng lòng từ bi của mình lên. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chang máu hồng. Nó nấp bóng trong gan mình có vi trùng A, B, C nấp đó. Trong phổi mình có vi trùng lao nấp đó. Đợi khi nào cái hệ miễn dịch của mình đó nó bị yếu xuống, thiền này nó tấn công lên đó, nó phá hoại cái gì. Nên ai ai rồi người ta cũng sẽ đi đến bệnh tật hết. Bất kỳ người nào trên thế gian này cũng phải trải qua bốn quá trình: cuộc sống, già đi, bệnh và chết. Như vậy thì kinh dược sư là kinh cứu bệnh cho chúng sanh, mà không phải kinh dược sư chỉ có cứu bệnh tâm chúng sanh không đâu quý vị, mà người ta đã cứu bệnh thân cho chúng sanh nữa. Và có nhiều người ta lập được đàn dược sư y như vậy đó quý vị. Có một cái ly nước trên này, lập đàn dược sư xong thỉnh cái ly nước đó đó quý vị uống, ta giải được biết bao nhiêu bệnh tật ở trong thân đó quý vị. Là vì lý do người ta giải được cái quạnh tử ta trong thân người đó. Nếu mà mình lập đàn dược sư chỉ tụng kinh không mà mình không phóng sanh, tụng kinh không mình không ăn chay, tụng kinh không mà không hồi hướng cho các cái quan gia trái chủ, không hồi hướng cho cái người bệnh, thì lập đàn dược sư chúng ta cũng không có kết quả cao như là mình mong muốn. Nên nhà có cha mẹ ông bà, những người mà ta bị bệnh tật, ví dụ như là những cái bệnh mà không thể trị được, nó có gì mà khoa học là khó lòng mà trị, ví dụ như bệnh ung thư, bệnh gan siêu vi, có gì hoặc là bệnh khối u, vân vân, lên máu tiểu đường nha, thì cầu Phật dược sư gia hộ, có gì phát tâm chai lạc hồi hướng tất cả cái phước báo công đức đó để thoát khỏi cái quạnh tử. Thì cái đó là cái mà mình làm trong quá khứ. Còn bây giờ hiện tại nè, trong tương lai mình muốn thoát khỏi cái quạnh tử có gì, thì mình làm những cái nghề nào nuôi mạng mà không có ảnh hưởng tới mạng sống của người khác thì chúng ta chọn cái đó làm. Còn cái nghề nào mà ảnh hưởng đến mạng sống của người khác, chúng ta không chọn cái đó chúng ta làm. Hoặc là mình nguyện với mười phương chư Phật xây chuyển cho mình sống bằng cái nghề khác mà không phải là nghề nuôi mạng xả dĩ, có nghĩa là nuôi mạng lại cho người khác. Như vậy thì trên thế gian này chúng ta có cái mạng và chúng ta có cái tài, đúng không? Mình có cái mạng này thì mình mới có cái tài lộc ở trong cuộc sống này, tạo thành gọi tài lộc đó, tạo thành cái phước. Trong thế gian này mình có phước thì cái phước thứ nhất á là phước tướng, phước thứ hai là phước tài lộc, phước thứ ba là phước thọ mạng, phước tư là phước quyền lực, phước thứ năm là phước sự bình an, ta gọi là ngũ phúc lâm môn. Như vậy thì trong kinh dược sư nghe Đức Phật dạy, nếu mà mình có năm cái loại hạnh phúc này đi đến cửa nhà của mình đó quý vị, nếu muốn có năm cái đó thì ta gieo một cái nhân duyên mới để tạo thành năm cái đó. Tức là nguyên nhân nào để chúng ta được những cái phước báo đó chúng ta gieo, và cái nguyên nhân nào làm cho tổn những cái phước báo đó quý vị, chúng ta đừng làm. Bây giờ ví dụ cái tổn đó là cái quạnh đó, ta gọi là quạnh là tổn. Bây giờ ví dụ như nguyên nhân nào làm cho chúng ta được thọ mạng thì người này sẵn sàng tha thứ cho người khác và còn phóng sanh nữa, đó quý vị. Nguyên nhân nào làm ta hiểu mạng bị bệnh tật, ta ăn thịt chúng sanh và làm sát mạng chúng sanh. Như vậy mình biết cái nguyên nhân đó rồi, bây giờ đầu má mình sống đây mình tập tành ăn chay một hai ngày dài dài lên đó gì, phóng sanh được á thì mình phóng sanh, còn mình tha cho ai được thì mình tha. Có những người không nắm bắt được điều này đó quý vị, họ ăn chay họ phóng sanh nhưng mà họ không tha cho người ta. Tha cho người ta là sao? Ví dụ như á, mình ở nhà mình nhìn ông chồng mình bực lắm, nhìn dâu mình bực lắm, nhìn rể mình bực lắm, có gì tại vì nó đã phạm lầm lỗi với mình. Nếu mà mình không tha cho người ta tức là mình làm cho người ta đau khổ, mà làm cho người ta đau khổ thì mình vẫn bị gặt cái quả đau khổ ở trong thế gian. Do nên đó, nếu tha cho ai được tha, trong nhà Phật nó là tha cho ai được tha. Có những người á là ta phóng sanh ta tha cho những con cá nhưng mà người ta không tha được cho con người, nên cái phóng sanh tha con cá mình không đem lại phước báo tròn đầy cho mình, không có gì. Bây giờ ví dụ như có cái cô Phật tử á, là cổ có đi phóng sanh, phóng lần 20, 30, 50 ký cá có gì, nhưng mà cổ rất ghét con dâu của con. Ở nhà con dâu á, quét nhà cái cổ quét lại, con dâu phơi đồ á, cổ giặt á, cổ phơi lại, cổ làm tình làm tội con dâu á, có gì con dâu vô chùa nên nói với quý thầy á, là má con bà già chồng con không thầy bà khó khăn cái con đủ thứ hạt giặt mắt đủ thứ chân á, có gì. Nhưng bữa đó quý thầy mới mời lên hỏi sao cô Bảy sao mà đi phóng sanh á để được phước báo nhiều nhưng mà phước lớn á thì bỏ, phước nhỏ lấy là sao vậy? Hỏi là phước lớn phước nhỏ gì thầy, con phước nào cũng lấy, thả cá dữ lắm á, phước nào con lấy là phước lớn á thì á mà bỏ mà phước nhỏ lấy. Hỏi sao vậy? Cái phước lớn á là cái phước tha cho người, cái phước nhỏ là tha cho vật, mà cô tha cho vật mà cô không tha cho người. Hỏi sao? Là tha cho vật làm đi phóng sanh, nhưng mà con dâu của mình làm đau khổ nó, mình không tha cho nó. Như vậy thì cái phước mà tha cho con dâu nó lớn hơn phước tha cho con vật. Mà khi mình sống ở trên thế gian mình không để ý này cái gì, mình tha cho con này con kia, nhưng cuối cùng con người mình không tha, mình làm khổ người trong gia đình mình, cuối cùng mình không có phước cái gì, tu hoài tu không đắc là chỗ đó đó. Nên cái phước lớn mình bỏ mà phước nhỏ mình lấy, hay là chỗ đó. Nên bây giờ mình quay lại cái khác cái gì, cái phước lớn mình lấy, phước nhỏ mình cũng lấy luôn, hai cái phước. Nên khi mình đi thả cá, mình đi thả con này con nọ cái gì, về nhà mình thả cho con dâu, thả luôn cho con ghẻ, thả luôn cho ông chồng luôn, nói gì mình cũng không giận, không hờn, không buồn, không phiền, chân tha luôn à, cái gì. Như vậy thì mình hai cái phước báo trọn đầy, thì người này tu hành mau đắc quả cái gì. Còn mọi người nào không biết điều này á, đối với con người á thì họ giặt mắt, đối với con người á thì họ làm rất là khổ đau cho con người, mà đối với các con vật, với các con khác cái gì, ăn chay, ăn chay trường á. Nó cái bữa đó thằng ghẻ nó làm gì đó, mình ra là không đồng ý, vì nổi sân si lắm, tao ăn chay trường, tao không ăn chay trường là chết tụi bay, đầu hâm he người ta. Như vậy mình ăn chay trường là để mình tha thứ cho những con nhỏ nhỏ, mà con lớn này mình hâm he người ta à, có gì không? Vậy là mình bị tổn phước mình không hay. Do đó mà con nhỏ con lớn, ai trong pháp giới chúng sanh, trong tứ loài chúng sanh, đó là gì, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, chúng ta đều tha được hết, thì chúng ta sẽ giữ được, đó là gì, chúng ta không có bị quạnh tử, là chính là chỗ tha thứ, khoan dung, chính chỗ độ lượng, tha mạng, đó là gì, tha cho hết đau khổ, đó, tha cho người ta là không còn cố chấp ở trong tâm nữa. Như vậy thì mình thứ tha được cho người ta thì chúng ta sẽ đi đến hết cái quạnh tử trong cuộc đời. Nên bệnh dễ dàng trị lắm, bệnh nặng thì quá nhẹ, bệnh nhẹ quá không. Bởi vì nó đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nghĩa là mình tha thứ cho người ta, ta tha thứ cho mình. Mình không tha thứ cho người ta lúc bệnh hoạn nó đâu có tha cho mình đâu có gì. Nó đi tới rồi cho bằng được, quý vị thấy là đi hộ niệm với người gần chết đó gì, la vậy đó, tụi bay ơi cứu tao, tụi bay ơi cứu tao, nó đâm tao, nó cắn tao, đó quý vị. Có ông đó, bữa đó đi hộ niệm, ông là chó rượt tao quá trời, Úc ơi cứu ba, Úc ơi Úc ba. Cái quý thầy hỏi là chó nào rượt ổng vậy? Ổng hồi sống á là ổng có ăn chay lạc vậy không? Dâu là chai lạc đâu thầy ơi, ổng ăn thịt chó không hà, nhậu thịt chó không hà. Rồi quý vị ơi, trước khi chết chó nó rượt, rượt ổng la quá trời la luôn, không có gì. Nên đó, chúng ta làm hại con gì thì trước khi chết con đó nó tấn công ngay ngược lại liền, quý vị. Nó bị trong biển A Lại Gia Thức, chúng ta nhìn thấy điều đó, nó tấn công quyết liệt quyết liệt. Nhưng mà có một cái nha, nói nhỏ nhỏ, niệm Phật nó dạt ra hết rồi quý vị. Niệm Phật Long Thần Hộ Pháp Long Thiên che chở. Bữa đó có chú đó bên Lào, trước khi chết quý vị, nó là lấy dao lấy búa, con này con kia lại cắn mổ ba chú quý vị. Nhưng ban hộ niệm ta lại ta hộ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nó dạt ra. Không có niệm nữa đi, niệm lớn đi, hỏi sao chú, là nó dạt ra, nó ve từ từ thôi, có gì nó ve từ từ. Nên khi niệm Phật có Long Thần Hộ Pháp, có Long Thiên Hộ Pháp, có mười phương chư Phật phóng quang là hộ lực cho mình, nó không có quan hộ thể mình, nó dạt ra hết ba cái quan gia trái chủ, rồi là cái thù quán ân quán, thì nó dạt ra hết, tại vì mình có Long Thần Hộ Pháp Long Thiên che chở con niệm Phật. Nên người nào niệm Phật mà đi đến nhất tâm, người nào đến niệm Phật mà thành tâm thành lòng nữa, quý vị, bao bọc xung quanh mình kim cương hộ thể. Nên quý vị có nạn có tai, bị hoạn tử linh mổ, quý vị niệm Phật đi, quý vị không có đau đớn. Niệm Phật có kim cương hộ thể. Mà mình niệm Phật không phải là niệm khơi khơi nha, niệm mình nhiếp tâm. Thứ nhất miệng niệm Phật, thứ hai lòng chân thành tha thiết đức Phật, thứ ba quán tượng Phật. Ba cái này tương ưng nhau thì chúng ta giải hết tất cả các cái hoạn tử của mình. Như vậy miệng niệm cái danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Phật, tâm tưởng tới Phật, niệm Phật Di Đà, tâm tưởng Phật A Di Đà, niệm Phật Thích Ca, tâm tưởng Phật Thích Ca, niệm Quan Âm Bồ Tát, tâm tưởng Quan Âm Bồ Tát, và lòng tha thiết chân thành như con mà ghéo mẹ gì. Ví dụ như mình nhỏ, má mình đi đâu có 3-4 ngày không về, đứng ở ngoài hiên mà chờ mẹ chứ niệm vậy đó có gì, thì tội nó tiêu tan. Đó có gì, lòng chân thành tha thiết, hồi nào giờ mình niệm tới ma, niệm tới danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, đâu tới niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật lòng chân thành tha thiết vậy đó, tất cả nghiệp chướng tội lỗi nó tiêu trừ, nó tiêu đi mất, nó không còn cái gì hết cái gì. Thì lúc đó tất cả các hoạn tử nó giải ra hết đó cái gì. Thì lúc đó người ta dễ dàng chịu lên bằng mổ đồ gì, niệm Quan Âm, niệm Phật A Di Đà, niệm bổn sư gì, lên bằng mổ. Thì tự nhiên ca mổ nó xuông băng. Mình đi đâu thấy nguy hiểm cái gì, mình niệm Phật đi cái đó nó vượt qua. Mà phải niệm ba điều. Thứ nhất tâm tưởng Phật, miệng niệm cái danh hiệu Ngài, và lòng chân thành tha thiết đối với Đức Phật. Ba cái này mới đi đến công năng giải trừ tất cả các hoạn tử, tất cả các tam tai bát nạn cho chúng sanh. Còn bằng không á quý vị, nếu ta niệm khơi khơi thì không có gia hộ được. Tại vì khi mà cõi ta bà này ngũ trược ác thế, nguyên cái màu đen, nếu ta không tập trung niệm để tập trung tinh thần mà phóng qua đạo hào quang, ở trên ta nhìn xuống thấy ánh sáng hào quang, ta nhiếp hộ, phóng quang gia hộ, thì khó lòng mà gia hộ cho chúng sanh. Nếu sanh niệm với tâm chân thành tha thiết, tâm quán tưởng Đức Phật, thì nó gom tâm tụ lại đến nhất tâm bất loạn, thì hào quang phóng lên, thì mười phương cảnh giới ta nhìn thấy đó có gì, phóng quang ta gia hộ cho mình. Đó là gì, chúng ta sẽ thoát khỏi nhân cảnh của hoạn tử, tất nhiên là những tai, những nạn, những tai. Nên hổm dài quý vị liên tục, mới sáng nay nãy trên xe đường đi quẹo vô cổng chùa cũng có người hỏi, thầy ơi sợ quá thầy ơi. Hỏi sợ gì? 21, 22, 23 gần tới thầy ơi, sợ quá. Thầy sợ gì? Ơi giác niệm Phật đi. Không là gì, mình á có hoạn tử, giờ niệm Phật phải vượt qua khỏi hoạn tử, lòng chân thành đối với Đức Phật, miệng niệm danh hiệu Ngài, tâm tưởng đến Ngài, cái thứ nhất. Cái thứ hai còn thời gian nè, còn mấy chục cây vàng ở trong mày tủ á, lấy ra cây đi, cúng dường bố thí, chay tăng chay phạn, quý vị làm lành lắm dữ đi, in kinh sách băng đĩa tống các nhà tình thương tình nghĩa thì cho người ta đi, quý vị phúc lợi công cộng hồi hướng, tạo thành phước báo nó bao bọc xung quanh mình, đụng vô nó dội ra, đụng vô cao su vậy đó. Quý vị phước báo bao bọc xung quanh mình, người nào có phước, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không đó quý vị. Nên giờ mình không có phước nó tạo phước đi nha quý vị, có quá chút định đâu cần quý vị làm hết đâu, làm ít thôi. Thứ nhất là ta tu tập niệm Phật, thiền định. Thứ hai, làm phước bao bọc xung quanh mình. Thứ ba, hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà mình, những quan gia trái chủ mình, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo, quyền mình tạo thành cái phước báo. Từ phước báo nó không sợ gì chứ gì, nghiệp quả chúng sanh không có sợ gì, có không quan trọng gì chứ. Đó, quý vị. Sống đời này có phước báo, có công đức, đi cảnh giới nào cũng ngon lành. Mà không có phước báo, có công đức, đi cảnh giới nào cũng chết. Đó là gì, cảnh giới nào thành chó cũng là chó ghẻ chó quan, có phước báo công đức thành chó cũng là chó nhà giàu, chó phú quốc, chó bẹt ghê, chó nhật. Đó là gì, nên có phước báo công đức đi cảnh nào cũng sợ chứ á, mà không có phước báo công đức quý vị te tua tơi tả tan tành đó. Nên á bây giờ làm phước báo công đức có được nhiều làm liền á quý vị, đi á thấy người ta thiếu thốn cho gạo gần tết nè, cho mấy người nghèo đó quý vị, rồi á là đăng đĩa nè quý vị, sang cho người ta đâu có nhiêu tiền đâu, đĩa ba gửi đó quý vị, sang 2-3 cái, 5-10 cái, 20 cái gì cho người ta đó quý vị. Như vậy phước đức đấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không đó quý vị, nó còn nguyên đó, đó. Nó không chạy để đường nào hết. Còn những việc gì đó quý vị, cái gì mà lợi mình mà hại người mình không có làm, lợi mình lợi người thì chúng ta làm gì, đau khổ cho người khác chúng ta không làm đó quý vị. làm gì cho người ta an vui, làm để được cái đừng có quạnh tài. Vì cái tài chúng ta đem đến đó là cái tài, cái lộc thật sự, chứ nó không phải quạnh tài. Đó là phước báo, là công đức. Bây giờ ví dụ như người chúng số kiến thiết có gì, có người giữ đâu được đâu. Có anh này ở dưới Bạc Liêu á, chúng ba tờ kiến thiết, ba tháng sau đi ăn mày giữ được, đi ăn chơi, đi nhậu karaoke, lên mặt với người ta giàu có, có gì quăng tiền qua cửa sổ, ba tháng sau đánh số lại thua sạch nhất hết. Có gì ba tờ 4,5 tỷ đóng thế còn 4 tỷ mấy. Nhưng mà cũng có anh này gì, anh chúng á 5 tờ mà tới giờ anh giàu luôn. 5-7 năm nay anh chúng anh mới mua gạo cho người ta hàng tháng, tháng nào cũng cho gạo. Ông xây trường học thiếu bàn, đóng bàn cho mấy người nghèo, mấy đứa sớm không có tiền đóng tiền phí cho. Quý vị, ông cho không cho nhiều, cho lai rai từ từ từ, xét cái hoàn cảnh nào cụ thể giúp được giúp, nói gì làng xã từ địa phương đến ngoại giúp dân á. Nhưng mà không có giúp lớn, không khoe khoang, chứ không rù rù, không giúp từ từ từ từ. Quý vị, mà tao không mất một bạc nào chứ. Quý vị, giữ được cái âm đức, giữ được âm đức thì giữ được tất cả, mà không giữ được âm đức thì không giữ được tất cả. Quý vị, do đó mà quý vị mới thấy là người ta lần chuỗi nè, thấy không, 18 hộp, 1 + 8 = 9, 9 là con số âm, gọi là âm đức, gọi là triết học của phương Đông mình. Giữ là được âm đức, tất nhiên là âm đức có được khi chúng ta làm lợi ích cho những người xung quanh mà mình phát lên cái tâm thương yêu, giữ được âm đức và lại đối với mình. Còn người nào mà làm cái gì mà làm đau khổ người ta không, mà không làm được lợi ích những người xung quanh, mất cái âm đức. Mà mất cái âm đức giống hệt như cái nhà mình, cái móng đó, nó không có chắc. Âm là những cái gì mà nó ẩn tàng ở phía bên dưới, là cái móng của cái nhà. Âm đức, đức là gì? Là phước báo, là công đức. Như vậy cái âm đức là cái mình làm lợi ích cho người ta mà mình phát tâm thương yêu, phát tâm á, sẵn sàng giúp đỡ những người khác, biết san sẻ cho mọi người, đó là tâm Bồ Tát, thì tạo thành cái âm đức. Dầu nhỏ, dầu lớn, dầu gì, thì cái âm đức này, chính cái này mới là cái bền sao. Nên mình để lại tài sản của cải cho con cái, vì đừng có để lại tiền cho nó không, mà hãy để lại cho nó một cái âm đức ở trong tâm nó. Nên phải biết kêu nó đi cúng dường đi con, đi bố thí đi con, đi giúp đỡ san sẻ cho người ta đi. Có thể là mình cho nó làm, tập cho nó làm đó, cái gì? Còn này mình cho nó ăn học, ăn học á, bằng này bằng nọ, nhưng mà không dạy cho nó được biết sống vì người khác, cái gì? Không dạy nó là tại sao nhân quả của nhà Phật, cái âm đức nằm ở chỗ nào, chỗ giúp đỡ người khác tạo thành phước báo cho mình, gọi là phước và tội đó. Nên nó làm tội không làm phước, nó mất cái âm đức nữa. Đó, cái gì? Nó không có âm đức nữa, nên nó gặp nạn gặp tai nó sẽ bị quạnh tử và quạnh tài. Đó, còn âm đức thì chúng ta sẽ giữ được không bị quạnh tử và quạnh tài, nên âm đức nó sẽ hóa giải được tất cả các quạnh tử và quạnh tài. Nên lòng thương yêu mọi người, sống vì người khác, tạo thành phước báo, tôi gọi là bòn phước tích phước. Mà phước báo nó xung quanh mình thôi, chứ không đâu xa chứ. Mình đến đây ngồi, giường ta ngồi, ta được phước. Bà già đi qua lộ, dắt qua lộ được phước. Đi gần là đường á, có gì thấy nguyên cục đá để giữa đường, mình đậu xe lại ôm cục đá đi vô, để cho những xe sau nó đừng có đụng vào mà nó gây tai nạn, được phước. Thấy lũng cái lỗ ngoài đường á, có gì mình lấy đá mình đắp lại. Nếu không có lấy cây cặm xuống báo cho người ta biết, một cái dải đỏ dải xanh để cho người ta đừng sắn, nó băng nghiêm tịch đâm đầu xuống đó mà ta chết. Cái gì được phước báo cứu mạng người ta, nó được phước báo. Thấy gai lọt ngoài đường lụm để bên hông, để người ta đạp lũng bánh xe mà ta gây tai nạn, cái gì phước báo. Thấy cái bọc tê rác có gì để vô trong cái vỏ rác để làm cho ô nhiễm môi trường, người ta bệnh tật truyền nhiễm, đó có gì phước báo. Gặp người ta cười thân thiện để cho người ta vui, cái gì phước báo đó, lợi ích cho người ta đó, cái gì phước báo. Đi ra ngoài đường đến đèn xanh đèn đỏ thắng lại đèn xanh đỏ, tuân thủ lực lệ giao thông, ta nhìn cho mình ta hài lòng được phước đó, cái gì. Nếu mà ta nhìn mình ta không hài lòng tổn phước, đến nào mà đua xe ngoài đường tổn phước hết đó, cái gì lạng lách ngoài đường làm ta quản hồn trước sau cũng vô lò thiêu Bình Hưng Hòa, tổn phước bị quảnh tử. Đó, cái gì? Còn mình đâu đó đàng hoàng đi đến đi lui đúng luật này nọ, ta khen, ta khen mình được phước, mà được phước cái gì, người này sẽ giàu sang, người này được phước á, họ được âm đức, Nên do đó mình giữ được âm đức là mình tạo những cái phước báo xung quanh mình nhiều lắm, đừng cho tổn phước. Vô chùa cúng chùa đừng cắp đồ chùa, ra có gì nó sẽ bị tổn phước. Rồi giữ gìn vệ sinh chung, nhất là mình xài nó có gì, mình xài đừng cho phí mà phải xài tiết kiệm. Ở nhà bắt đèn đủ thôi, ăn đủ thôi, đừng dư ăn nữa, đổ nữa, phí phạm. Đổ cơm thì xuống có gì bị tổn phước tổn đức của mình. Nên những cái nhặt nhặt nhỏ nhỏ đó tạo thành cái âm đức, mà có âm đức rồi mình sẽ vượt ra khỏi cái quạnh tài ha, và quạnh tử. A Di Đà Phật. Như vậy thì thời gian cũng chưa rồi, quý vị, chúng ta trao đổi nhau một chút để cho quý vị thấy được cái âm đức nó cực kỳ quan trọng, tức là cái phước báo mà mình tích trữ bằng bố thí, bằng cúng dường, bằng cho, bằng tặng, và mình làm nhiều việc đừng có tổn phước lấy phước báo của mình, thì chúng ta sẽ không bị là quạnh tài, có nghĩa là tiền bạc chúng ta sẽ giữ được. Chúng ta sẽ không bị quạnh tử, là khi bệnh hoạn tai nạn chúng ta sẽ vượt qua. Bởi vì nếu bằng không không có âm đức này thì chúng ta khó lòng mà tránh được những điều này. Trước khi kết thúc đó, thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà cho đạo tràng mình cho vui nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Đề tài mình nói mang tên gì? Rồi xin mời cô dưới đó. Tài hoành tài và hoành tử. Quạnh tử và quạnh tài, quạnh tài quạnh tử, cho anh chàng phó tay. Cũng tặng được một phần quà. Ai biết được không cái gì? Chúng ta muốn khỏi cái quạnh tử đó đó thì mình phải làm sao? Một phương pháp cũng được, nó nhiều lắm, làm nhiều thứ để khỏi quạnh tử. Nói gì? Quạnh tử có nghĩa là những cái mà nó nguy hiểm tới tánh mạng của chúng sanh. Bệnh nặng thì nó nặng thêm, bệnh nhẹ nó nặng lên, gọi là quạnh tử đó. Hết quạnh tử là bệnh nặng quá, nhẹ nhẹ quá không, mình phải làm sao? Con thầy, phương pháp con nghĩ được là làm phước và không sát hại chúng sanh. Tất nhiên là mình làm phước và không sát hại chúng sanh. Rồi cho anh chàng hóa tay. Ai biết được là mình làm gì khác nữa không? Chứ làm phước rồi không sát hại chúng sanh. Rồi xin mời. Mình phải phóng sanh và bố thí. Phóng sanh bố thí. Rồi bản thân có làm gì không? Mình phải là ăn chay. Đúng rồi, ăn chay. Rồi ăn chay và tha thứ. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp. Muốn cho mình đâu quý vị qua khỏi cái quạnh tài, tất nhiên là mình giữ tiền được, thì chúng ta phải làm sao? Ai biết? Buôn bán hay là chúng ta làm ăn rồi đó, chúng ta phải làm sao để khỏi quạnh tài, mình giữ được tiền, được giàu sang danh vọng phú quý? Xin mời cô áo xanh. Xin, nếu như mà mình buôn bán là mình không được ăn gian, không được bán lận, với lại khi mình trúng số thì mình phải bố thí cho gạo cúng dường. Tại vì chúng ta lấy tiền bằng sự đau khổ người khác thì đi đến quạnh tài, nên bây giờ chúng ta kiếm tiền thì đừng kiếm trên sự đau khổ của người khác, mà phải hai bên cùng có lợi, an vui, đúng pháp luật, vân vân. Tất cả cái nắm cái mấu chốt đó chúng ta làm thì gọi là chánh mạng chánh nghiệp á, trong bát chánh đạo á. Cho anh chàng phát tay. Câu hỏi dễ chút nè, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Biết không ạ? Rồi ai giơ tay lên. Người nào trả lời rồi thôi, người nào chưa trả lời, trả lời có quà. Tam quy ngũ giới là gì? Ai biết không? Rồi xin mời cô ngồi sau đó. Phật pháp quy tâm ngũ giới là giữ gìn năm giới, không chắc tâm, không trộm cướp, tâm không tài dâm, không uống rượu, không nói dối. Cho anh chàng phát tay, đúng rồi. Rồi tặng phần quà, còn có hai cái phần quà chót. Hỏi câu hỏi dễ đi. Ai biết được các vị Phật trên bàn thờ á, là danh hiệu gì ạ? Rồi xin mời cô. Tất cả Bồ Đề Quan Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng và Phật Địa Tạng nha. Phật Diệu Sư thì đúng, Phật Thích Ca đúng, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, thời gian cũng chưa rồi. Và chúc quý vị có một ngày tu an lạc, vạn sự triết đường như ý, thân tâm thường lạc, phước báo tròn đầy, và ai ai tu hành rồi cũng được nhiều công đức thắng duyên. Chúng ta sẽ hết quạnh tài quạnh tử, mạng sống thì được miên trường, ít bệnh ít hoạn, và giàu sang phú quý, con cháu thảo hiền, và luôn luôn lúc nào cũng sống trong sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.